Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, vũ hồn. Tô Ly do dự, hắn săn giết nhiều như vậy chỉ 2 cấp sơ kỳ yêu thú. Còn có 10 mấy con là hắc ám thuộc tính, cũng không thể cùng vũ hồn, Barberman, xứng đôi. Cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn, nếu như tầm bảo thử yêu hồn, thật có thể xứng đôi vũ hồn, Barberman. Tô Ly tự nhiên sẽ không chút do dự đem diệt sát. Nhưng một phần vạn, không phải xứng đôi đâu. Hắn liền giết chết một đầu có thể giúp chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện yêu thú sủng vật. Đây chính là tầm bảo thử a. Coi như Tô Ly tu vi quá thấp, không có năng lực thu phục tầm bảo thử, nhưng hắn có thể bán đi a. Loại này tầm bảo loại yêu thú, mặc dù không có giá thị trường, nhưng Tô Ly đoán đều có thể đoán được. Tầm bảo thử giá sợ rằng cao thái quá, nói không chừng có thể bán được hơn ức điểm cống hiến. Khi đó, hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể ở võ giả trên thương thành mua. Ở Tô Ly thời điểm do dự, bởi vì hắn vẫn đối với yêu thú vong hồn đại quân ra lệnh là tàn sát tất cả thấy sinh vật. Cho nên, 3000 nhiều con yêu thú vong hồn, ở tầm bảo thử ăn vụng 2 cấp yêu thú thi thể thời điểm, cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Mẹ, bất kể, giết sẽ giết, thế nào cũng muốn thử một chút. Cô đọng bổn nguyên dấu ấn, có thể sánh bằng một chỉ tầm bảo thử trọng yếu nhiều rồi. Tô Ly nhãn thần lăng lệ. Hơn nữa, ta có thể hấp thu tầm bảo thử oán niệm, ngưng tụ yêu thú vong hồn. Nói không chừng cũng có thể sở hữu tìm kiếm tư nguyên tác dụng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đối với yêu thú vong hồn đại quân ra lệnh. Lưu cái này chỉ tầm bảo thử một hơi thở. Nhất thời, tiếp nhận được Tô Ly ra lệnh, yêu thú vong hồn đại quân bắt đầu rồi tiến công. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quang mang, từ nắm giữ kỹ năng 2 cấp yêu thú trên người nở rộ. Sau đó, mỗi loại kỹ năng thả ra ngoài, mặt đất truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Cây cỏ nát bấy, mặt đất nứt ra, ăn vụng 2 cấp yêu thú thi thể tầm bảo thử, thậm chí đều không phản ứng kịp, đã bị nổ bay đến rồi bầu trời. Hết thảy yêu thú vong hồn vào giờ khắc này đồng thời ngẩng đầu. Trong đó một chỉ 2 cấp đỉnh phong yêu thú, độc giác mã. Trên đầu cái kia một cây độc giác, càng là toát ra sáng chói thanh sắc quang mang. Tiếp theo trong nháy mắt, xèo xèo, tầm bảo thử đang ở giữa không trung, căn bản không chỗ trốn tránh. Nó hoảng sợ kêu một tiếng, ánh mắt nó bên trong còn có mê hoặc. Nó nhưng là tầm bảo thử a, không chỉ có là nhân loại thích nhất yêu thú, cũng là yêu thú thích nhất đồng loại. Theo đạo lý nói, cho dù là không có bao nhiêu chỉ số thông minh 1 cấp, 2 cấp yêu thú, ở phát hiện nó sau đó, cũng có thể sẽ đem nó làm tổ tông giống nhau cung. Những thứ này đồ đáng chết, làm sao sẽ công kích nó đâu. Tầm bảo thử trăm mối không lời giải, nhưng nó đã không có năng lực trốn. Tiếp theo trong nháy mắt, suy, một tiếng, một đạo thanh sắc bão táp trùm tia sáng quán xuyên hơn 500 thước bầu trời. Từ đầu có chừng cao nửa thước tầm bảo thử trong thân thể xỏ xuyên qua mà qua. Nhất thời, tầm bảo thử mở chừng 2 mắt, đụng của nó xuất hiện một cái động lớn, nó 2 mắt bắt đầu tan rã, thân thể vô lực từ trên bầu trời ngã xuống, làm sắp đập phải mặt đất thời điểm, Tô Ly xuất hiện ở tầm bảo thử trước mặt, tay trái lấy đồ trong túi vậy một chảo, liền bóp tầm bảo thử cổ, sau đó, Tô Ly một điểm do dự cũng không có. Xuất ra hợp kim chiến đao, một đao chém về phía tầm bảo thử cổ. Chỉ có còn sống tầm bảo thử mới đáng giá. Chết tầm bảo thử, toàn thân tài liệu cộng lại, thậm chí ngay cả một điểm cống hiến đều không đáng. Cho nên, Tô Ly một đao này có vẻ không gì sánh được tàn bạo. Suy, một tiếng, Tầm Bảo Thử thân thể một phân thành hai, theo sát mà, không đợi Tô Ly đem vũ hồn, Barberman, triệu hoán đi ra. Ở Tầm Bảo Thử biến thành thi thể trong nháy mắt đó. Nội tâm hắn bên trong tham lam dục vọng cùng xung động. Vào giờ khắc này bành trướng đến một cái trước nay chưa có trình độ. Thật nện cho, vũ hồn, Barberman, cần yêu hồn. Tuyệt đối là Tầm Bảo Thử. Nếu không, trong lòng mình tham lam dục vọng cùng xung động, làm sao sẽ tăng lên đến loại trình độ này? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly không có đi kiềm nén dục vọng của mình cùng xung động. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, đã đem vũ hồn, Barberman, triệu hoán đi ra. Lúc này đây, cũng không cần Tô Ly chủ động đi dẫn dắt. Barberman hư ảnh xuất hiện ở Tô Ly phía sau trong nháy mắt đó. Nó cùng Tô Ly con người sẽ cùng lúc nở rộ đỏ thắm sáng bóng. Có hắc ám khí lưu bay ra đi, bao phủ ở Tầm Bảo Thử trên thi thể. Nhất thời, một chỉ phiên bản bỏ túi Tầm Bảo Thử bay ra, nháy mắt liền dung nhập vào vũ hồn, Barberman, trong hư ảnh. Toàn bộ quá trình, không chỉ không có chút nào bài xích, ngược lại nước chảy mây trôi lưu loát, Tô Ly thậm chí đều không có phản ứng kịp. Tầm Bảo Thử yêu hồn đã bị vũ hồn, Barberman, hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, ông, một tiếng, từng luồng hắc sắc võ đạo chân nguyên, ở Tô Ly trong cơ thể rất nhanh sinh ra. Tu vi của hắn không có tăng, nhưng thực lực lại vào giờ khắc này tăng cường đứng lên. Oanh, oanh, oanh. Tô Ly trong cơ thể hắc sắc võ đạo chân nguyên rất nhanh chảy xuôi. Truyền ra dường như giang hà cuồn cuộn một dạng thanh âm. Đồng thời, Tô Ly trụ cột lực lượng cũng liên tục tăng lên. 55 vạn cân, 62 vạn cân, 70 vạn cân, chỉ nhoáng lên, nửa phút cứ như vậy quá khứ. Tô Ly trụ cột lực lượng nhảy lên tới nghe rợn cả người 80 vạn cân. Nhưng then chốt, Tô Ly tu vi bây giờ như trước chỉ có thanh đồng bảy tinh. Nói cách khác, hắn ở thanh đồng bảy tinh, liền có một bộ phận bạch ngân cấp võ giả đều khó cụ bị lực lượng. Đương nhiên, Tô Ly thực lực bây giờ, hẳn là chỉ có thể lay động rác rưởi nhất bạch ngân cấp võ giả. Đồng thời, vẫn là tinh cấp không cao bạch ngân cấp võ giả. Dù sao, bất kỳ một cái nào bạch ngân cấp võ giả đều sở hữu hai cái bổn nguyên kỹ năng, học xong rất cường đại chiến kỹ, tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng có thể đuổi ngang. Nhưng chỉ cần Tô Ly học xong mỗi loại chiến kỹ, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái vượt cấp giết địch trình độ. Khi đó, hắn một thân hùng hậu võ đạo chân nguyên cùng làm người ta ra đầu tê dại trụ cột lực lượng, sẽ bộc phát ra chân chính uy năng. Lúc này, theo Tô Ly trụ cột lực lượng nhảy lên tới 80 vạn cân, trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên cũng đình chỉ sinh ra. Tô Ly cùng vũ hồn, Barberman, mi tâm ở giữa, đồng thời nổi lên một cái màu vàng sậm hình lục lăng. Chính là vũ hồn, Barberman, quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Bổn nguyên dấu ấn cô đọc hoàn thành trước tiên, Tô Ly trong đầu liền hiện lên một đạo tin tức. Đó là Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Đệ hai càng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?